Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 250, dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Góc truyện audio.com. Muốn dùng Thiên Sa phong ấn, Thiên Nham hộ vào mắt phải Uchiha Wakata. Trước hết phải cấy ghép cặp Mangekyo Sharingan của Uchiha Hideki đã. Hyuga Kagami hiển nhiên sẽ không mạo hiểm tháo đi Tensei gần của âm độn bản tôn. Để cấy ghép Mangekyo Sharingan của Uchiha Hideki, mà bên cạnh hắn lại không có cá nhân bản thể nào khác. Thế là hắn đành phải cầm thủy độn phân thân đến thử một cái. Hyuga Kagami dùng dụng cụ giải phẫu cẩn thận từng ly từng tí tháo ra cặp Byakugan không trọn vẹn của thủy độn phân thân. Trong tương lai khi dùng ảo huyền thuật, trùng kích cảnh giới trí cao thu nạp tất cả huyết kế. Tất cả phân thân của Hyuga Kagami đều không thể có một tơ một hào khiếm khuyết. Cho dù là con mắt, cũng nhất định phải là con mắt Byakugan vừa rồi tháo ra. Cho nên đôi Byakugan không trọn vẹn của thủy độn phân thân này một khi bị mất hoặc bị hao tổn. Vậy thì cỗ thủy độn phân thân này cũng không còn giá trị rồi. Sau khi cất đi cặp Byakugan, Hyuga Kagami lập tức đem cặp Mangekyo Sharingan của Uchiha Hideki cấy ghép vào hốc mắt thủy độn phân thân. Ngay sau đó, Hyuga Kagami lại làm hôn mê Uchiha Wakata, cũng mang hắn từ khoang dinh dưỡng đi qua bàn thí nghiệm. Sau đó đem cặp Mangekyo Sharingan của Wakata lần nữa cấy ghép vào hốc mắt của hắn. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa rồi. Thao túng thủy độn phân thân, Hyuga Kagami đi tới trước bàn thí nghiệm, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau mấy hơi, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong con ngươi lóe ra quang mang yêu dị của Mangekyo Sharingan. Sau đó, hắn một chỉ điểm trên chơ một Uchiha Wakata đang hôn mê. Thiên Sa phong ấn, trong nháy mắt phát động, đem đồng thuật, Thiên Nham hộ, phong ấn vào mắt phải Uchiha Wakata. Vừa mới hoàn thành Thiên Sa phong ấn, Hyuga Kagami liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Hô, dựa lưng vào vách tường, thở hổn hển một hồi lâu, hắn mới lấy lại chút sức lực, dùng thủy độn phân thân đến phát động Thiên Sa phong ấn, quả nhiên vẫn có chút quá sức. Vừa rồi lúc dùng âm độn bản tôn phát động Thiên Sa phong ấn, xém chút nữa khiến Hyuga Kagami thoát lực. Lúc này không những dùng là thủy độn phân thân, hơn nữa còn là cấy ghép Mangekyo Sharingan của Uchiha Hideki, cho nên tiêu hao càng lớn so với vừa rồi. Cũng may chỉ dùng phát động một lần, nếu không, cỗ thủy độn phân thân của ta sẽ bị hao tổn. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hyuga Kagami tập trung tinh thần cảm giác một cái. Phát hiện đồng lực đôi Mangekyo Sharingan trong hốc mắt tiêu hao không ít. Hyuga Kagami thầm nghĩ, hy vọng ta phỏng đoán đúng. Sở dĩ hành qua hành lại như thế, chính là vì hy vọng sau khi dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, có thể đồng thời giữ lại hai loại đồng thuật độc hữu. Susanoo, của Wakata và Thiên Nham hộ, của Hideki, nhưng những gì Hyuga Kagami phỏng đoán, vẻn vẹn chỉ dựa vào lần Itachi dùng Thiên Sa phong ấn, truyền Thiên Chiếu vào Sharingan của Sasuke, lúc Sasuke thức tỉnh Mangekyo Sharingan cũng nắm giữ Thiên Chiếu, biết đâu chỉ là trường hợp đặc biệt, cho nên sau khi dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đến cùng có thể hay không đồng thời giữ lại hai loại đồng thuật. Susanoo và Thiên Nham hộ, trong lòng hắn lúc này cũng hy vọng mấy. Sau khi hoàn thành tất cả trình tự dung hợp, Hyuga Kagami quay trở về cơ thể âm độn bản tôn. Hắn đầu tiên là đâu vào đấy tướng thủy độn phân thân trong hốc mắt Uchiha Hideki cặp kia Mangekyo Sharingan lần nữa hái ngoại trừ xuống tới. Tướng thủy độn phân thân nguyên trang không trọn vẹn Byakugan đổi trở về. Sau đó hắn cầm Uchiha Hideki cặp kia Mangekyo Sharingan, chậm rãi đi tới đài thí nghiệm phía trước. Hyuga Kagami sở dĩ không có giết chết Uchiha Hideki và Uchiha Wakata chính là vì dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. bởi vì dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cần hai cặp Mangekyo Sharingan trong tùy ý một phương chủ nhân. Đến sung làm dung hợp lúc ở lại thề, vì vĩnh hằng Mangekyo Sharingan dung hợp cung cấp ổn định kéo dài chakra cung cấp. Cho nên đang dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trước đó, Hyuga Kagami không thể giết bọn hắn hai anh em, đến cùng lấy ai bỏ ai. Cái này chủ yếu là nhìn xem Hyuga Kagami lựa chọn Mangekyo Sharingan nào làm chủ. Hyuga Kagami lựa chọn là Uchiha Wakata cặp kia Mangekyo Sharingan, bởi vì, Susanoo, cái này Mangekyo Sharingan đồng thuật, ở hiện dùng tính, rõ ràng cao hơn Hidiki, Ama, No, Iwato, cách chương.